cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 23, ngày lễ tình nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về nhà, vì tuyết rơi nên xe chạy chậm hơn bình thường rất nhiều. Ban đầu An Văn còn tranh thủ lúc tắc đường, hạ cửa kính xuống đưa tay ra hứng tuyết. Sau đó cô buồn ngủ díp mắt. Trong ý thức mơ hồ, An Văn nhớ lại câu nói của Cố Tranh trên bàn ăn lúc nãy. Hồi đi học, xung quanh tôi rất ít bạn nữ, mà đều lớn hơn tôi rất nhiều. Sau khi vào công ty, công việc bận rộn, quanh tôi hầu như không có phụ nữ cùng độ tuổi. Hai câu ngắn gọn giải thích việc không có thời gian và cơ hội trải nghiệm tình cảm, nhưng cũng cho thấy sự trưởng thành vượt tuổi của anh. An Văn đã xem qua hồ sơ của Cố Tranh, tốt nghiệp thạc sĩ khi mới 18 tuổi, 29 tuổi trở thành tổng giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất trong lịch sử tập đoàn Bách Gia. Thành tích rực rỡ như vậy thật khiến người ta kinh ngạc. Khi đó An Văn cũng nhìn mọi thứ về Cố Tranh với sự kinh ngạc như vậy. An Văn từng xem một bộ phim tài liệu khám phá vũ trụ kỳ bí. Trong đó nói các nhà khoa học đã phát hiện ra một thiên thể hình cầu tự phát sáng và tỏa nhiệt cách xa hàng tỷ năm ánh sáng. Đó là thiên thể sáng nhất trong phạm vi khám phá hiện tại. Theo ghi chép, thiên thể đó có quỹ đạo di chuyển có quy luật, lặp đi lặp lại, và trong khoảng cách ánh sáng của quỹ đạo di chuyển của nó, tất cả đều là bóng tối tĩnh mịch. Về sau An Văn cảm thấy Cố Tranh giống như ngôi sao đó, nổi bật nhất nhưng cũng cô độc nhất. Đêm đó đường về nhà không được yên ổn, gặp hai vụ va quẹt xe nhỏ. Khi đưa An Văn về đến chỗ ở đã hơn 10 giờ. Cố Tranh nhìn giờ, khẽ đánh thức người đang ngủ gật. Cô hé mắt, nếp gấp mí mắt rõ ràng. Trong đôi mắt có một sự mơ hồ như trong mây trong sương. Cô nhìn xung quanh, cởi dây an toàn, kéo khóa áo lông vũ, quấn khăn quàng cổ. Cố Tranh định xuống xe tiễn An Văn, nhưng bị ngăn lại khi cô nhảy xuống xe. Không còn vẻ mơ hồ như lúc nãy nữa. Cửa xe đóng lại, cô lại cúi người gõ vào cửa sổ xe một cái. Cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng ngần. Cô tựa cằm lên khung cửa sổ, mắt cười cong cong. Cười như một chú nai sừng tấm trong đêm tuyết rơi. Cố Tranh, anh có biết tại sao anh bận rộn như vậy không? Câu hỏi này Cố Tranh đương nhiên có câu trả lời. Nhưng anh biết, không phải câu trả lời cô muốn nói. Vì vậy anh lắc đầu. Tại sao? Cô cười, hừm hừm, hai tiếng. Giọng hồn nhiên, vì duyên phận của anh. Đang đợi em đấy, trêu xong người ta. Hay có thể gọi là làm xong trò nghịch ngợm. Cô nhanh chóng quay người đội tuyết rơi chạy đi. Sau khi An Văn rời Bắc Đô, Cố Tranh đã đến Thượng Hải một lần. Sau đó An Văn đi nước Ý, anh không đi tiễn cô. Cuối năm quá nhiều việc vặt vãnh quấn thân. Tết đến xuân về, trăm ngành nghỉ việc, cả nhà đoàn tụ, Cố Tranh cuối cùng cũng rảnh rỗi. Anh đặt vé máy bay đi nước Ý định đón năm mới cùng An Văn. Khi nhìn thấy động thái mới nhất trên vòng bạn bè của cô, anh đã hủy vé máy bay. Bởi vì An Quốc Khánh, Đinh Tinh Lan và An Tế đều ở nước Ý đón năm mới cùng cô. Niềm vui đoàn tụ gia đình người ta, anh không tiện quấy rầy. Tết năm đó tuyết rơi rất lớn. Cố Tranh đứng trước cửa sổ kính. Trên cửa kính phản chiếu ngọn lửa bập bùng từ lò sưởi. Bên ngoài cửa sổ là tuyết trắng mênh mông. Lò sưởi cháy cả đêm. Tuyết rơi cả đêm. Năm mới bắt đầu. Trăm ngành khởi động lại. Cố Tranh lại bận rộn. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa trong trèo. Cố Tranh ngẩng mặt lên từ đống số liệu. Mời vào. Cửa văn phòng được đẩy ra. Lương Thảo tay bế laptop mỏng nhanh chóng bước đến bên cạnh Cố Tranh. Cô hơi cúi người, đặt laptop lên góc bàn làm việc. Năm ngoái có một bảng báo cáo có vấn đề. Lương Thảo vẫn đang theo dõi. Bây giờ cuối cùng đã tìm ra manh mối. Cố Tranh nhìn vào laptop của Lương Thảo. Đọc lướt qua, dần dần, giữa chân mày anh xuất hiện nếp nhăn nhẹ. chú hai của anh cuối cùng cũng không ngồi yên được. Lương Thảo dò hỏi, Cố Tổng, cần ngăn chặn không? Cố Tranh lắc đầu, Lương Thảo lập tức hiểu ra, án binh bất động là để không đánh rắn động cỏ. Như vậy mục đích rất rõ ràng, anh muốn nhổ tận gốc, không để lại đường lui. Trong thời gian ngắn ngủi vài giây anh đã đưa ra quyết định như vậy. Dù đối phương là người thân của anh, là chú hai ruột, khí phách của Cố Tranh Lương Thảo đã thấy từ rất lâu rồi. Khi cô còn là cô gái mới ra trường, rõ ràng cô còn lớn hơn anh một tuổi nhưng trong sự nghiệp lại bị anh kéo theo trưởng thành. Nho nhã, khí phách, ôn nhuận, thủ đoạn, thiên tài, hoài bão, mỗi nhãn dán gắn trên người anh đều khiến người ta khó lòng không rung động. Anh cầm bút máy trong tay, đang xem xét tài liệu. Còn việc gì không? Trong lúc hỏi, anh khẽ ngước mắt lên trong giây lát. Lương Thảo mới phản ứng lại. Ánh mắt mình đã dừng trên người anh quá lâu. Cô cúi người, lại bế laptop trong lòng bàn tay. Cố Tổng, cổ phiếu của nhà họ An liên tục giảm. Khoản tiền từ phía Hồng Hưng vẫn chưa được chuyển đến. Và ngân hàng đã đến nhà họ An nhiều lần rồi. Anh hạ bút, ký tên, tiếp tục quan sát. Giọng anh không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Mỗi lần như thế này Lương Thảo đều không nhịn được mà nghĩ. Cố Tranh có thật sự thích vị tiểu thư nhà họ An không? Nếu thật sự thích tại sao anh lại không hề động lòng trước chuyện của nhà họ An? Nếu không thích thì tại sao anh lại? Sau khi Lương Thảo rời đi, có lẽ vì vừa nhắc đến tình hình nhà họ An, trong đầu Cố Tranh hiện lên một khuôn mặt nhỏ linh động như chú nai sừng tấm. Anh lấy điện thoại ra mở WeChat, nhẹ nhàng vuốt màn hình. Cô gái nhỏ tự xưng thích kiểm tra ấy hiếm khi chủ động liên lạc với anh. Vì vậy anh trở thành người kiểm tra. Tan học chưa? Không lâu sau điện thoại rung một cái. Là tin nhắn trả lời của An Văn. An Văn, làm gì có chuyện tan học? Mãi mãi trên đường đi học. An Văn, xé giấy khóc. JPG, Cố Tranh không khỏi nhếch khóe miệng. Cân bằng giữa học hành và nghỉ ngơi. An Văn, ngày 14 tháng 2 anh sẽ qua chứ? Kèm theo một biểu tượng cảm xúc. Hỏi tùy tiện thôi. Cố Tranh nhìn lịch mạ vàng trên bàn làm việc. Ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân. Cũng là Tết Nguyên Tiêu năm nay. Điện thoại bàn kết nối với văn phòng thư ký. Truyền đến giọng nói của Lương Thảo. Cố Tổng, có chuyện gì à? Cố Tranh, gửi cho tôi lịch trình từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 2. Cảm ơn, Lương Thảo. Vâng, ngay đây. Cố Tranh xem xong lịch trình, dặn Lương Thảo rời cuộc họp chiều ngày 14 sang ngày 13, đặt vé máy bay đi nước Y ngày 14. Cuối cùng anh nói, lần này cô không cần đi theo. Sau khi xác định lịch trình máy bay, gửi một bản cho An Văn. Cảm ơn, nói xong anh liền cúp máy. Cuộc họp ngày 13 tháng 2 kết thúc. Cố Tranh vừa về đến văn phòng đã nhận được điện thoại từ nhà gọi đến bảo anh về nhà một chuyến. Anh nghĩ có lẽ là chuyện của chú hai. Anh vừa mới ra tay chưa đầy một tiếng đồng hồ. Từ khi Cố Nguyên giao tập đoàn cho Cố Tranh, ông đã chuyển đến biệt thự ở ngoại ô phía Tây. Từ công ty đến đó Cố Tranh mất hơn một tiếng. Khi đến biệt thự ngoại ô phía Tây đã là hoàng hôn. Biệt thự được trang trí theo phong cách phương Tây, cao quý và trang nhã. Trên trần nhà treo đèn pha lê được vận chuyển đặc biệt từ nước ngoài về. Trên tường treo những bức tranh thư pháp quý giá từ phòng đấu giá. Trên bàn thấp đặt những bình hoa cổ, giữa đống đồ đắt tiền chất đống, rải rác các loại hoa tươi đầy sức sống. Trong đại sảnh, một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa. Bà mặc áo sườn xám màu xanh nhạt, vai khoác khăn thêu thủ công, tóc búi cao, cài một bông mộc lan ngọc bích. Bà cầm một cành hoa, so đo một chút, cắt kéo xuống rồi cắm hoa vào bình. Dáng vẻ yêu nhã, trầm tĩnh dịu dàng. Cố Tranh bước tới, mẹ, Trang Huệ không rời mắt. Ba con đang đợi trong phòng sách. Cố Tranh cung kính nói, vậy con đến phòng sách trước. Trang Huệ không đáp lời. Cố Tranh khẽ gật đầu, quay người lên lầu, cách Trương.